Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng có nghĩa vụ làm anh ấy bất giận. Cách tốt nhất chính là lợi dụng thời gian cùng với Diêm Quỳnh ở chung mà hòa giải thủ án của hai người. Nói không chừng, cậu và anh ta có thể có việc ngoài ý muốn phát triển nha. Liêu Hiểu Trân ái muội mà cười trộm. Nàng nghe xong thì chán nản, nhìn Liêu Hiểu Trân với ánh mắt xem thường. Cái gì mà phát triển ngoài ý muốn chứ? Không xảy ra điều rồi nào ngoài ý muốn là tốt rồi. Đang muốn ngồi thêm một chút, đột nhiên cảm thấy một cỗ hàn khí xông thẳng tới lưng. Nàng ngẩng đầu thấy Diêm Quỳnh không biết kỳ nào đã cầm một ly rượu đi đến trước mặt của nàng. Hàn ấy cứ muốn cùng nàng nói chuyện ôn hòa, đợi Liêu Hiểu Trân vừa đi thì bộ mặt thật của hắn lập tức lộ ra. Cô làm phiên dịch có vẻ nhàn hạ quá nhỉ. Đồng tiểu thư, hẳn là nên giới thiệu một chút cho tôi cùng với những người ở đây không phải hay sao? Miệng của hắn lộ ra vẻ chế nhạo, tà tứ tự người vào bàn điểm tâm tinh tế trước mặt nàng. Hắn vẫn nghĩ đến, người dịch run rẩy của hắn trở thành nguội hết cả khí phách, nhất là một bà già, không thú vị, tư tưởng cũ kỹ. Nhưng thật ngoài dự kiến, đồng tâm ngữ không phải là già, bộ dạng lại nhỏ nhắn mềm mại xuất sắc, đẹp hơn cả những cô em ngoại quốc. Khí phách phương đông của nàng ngược lại làm cho hắn có cảm giác mới mẻ, một đôi mắt đen thanh tú linh động. Có lẽ bởi vì hơi cận thị mà luôn tinh tế nheo lại, nhưng bởi vì như vậy càng toát ra phong phần càng ngây nàng. Cái mũi rất là đẹp, làn môi tươi tắn, giống như là mỹ nữ từ trong tranh Trung Quốc cùng nữ đồ mà hắn từng xem tại Mỹ bước ra. Bất quá, đó cũng không phải là lý do chính hắn không ngừng tiếp cận nàng. Điều chân chính, hấp dẫn là vẻ mặt của nàng khi nhìn thấy hắn. Giống như có thể nhìn thấu bản tính tàn khốc của hắn, nàng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Trong nháy mắt tiếp xúc với ánh mắt của nàng, hắn liền tin tưởng cảm nhận được nàng hiểu hắn, thậm chí có thể phát giác ra một cỗ bạo ngược trục trịch trong cơ thể hắn mà chưa từng có người nào biết được. Vì lý do đó, đối với nữ nhân không thú vị này, hắn phá lệ ác ý chỉnh nàng một chút. Biết rõ nàng sợ hắn, hắn liền nhịn không được càng muốn đùa nàng. Ngoài việc để trả thù nàng tự tiện sửa chữa sách của hắn, cũng muốn hào hào hưởng thụ một chút khi thưởng thức việc nàng nhận đủ kinh hách cùng với sợ hãi. Ở tiệc tổ chức, ai chẳng biết hắn là thiên toàn, có tiếng máu lạnh chứ. Người khác thống khổ, hắn lại càng khoái hoạt. Hắn vừa vặn còn phải cảm ơn nàng vì đã khiến chuyến đi thăm Đài Loan tẻ nhạt này trở nên thú vị hơn. Trình Anh cũng biết tiếng Trung, vì sao còn bắt tôi giống như một đứa ngốc giúp anh phiên dịch chứ? Nàng cẩn thận hỏi, làm bộ không chú ý tới ánh mắt sắc bén như dao của hắn. Tiếng Trung tôi chỉ biết một phần nhỏ thôi, cũng không giỏi bằng cô. Anh đừng có mà trêu chọc tôi. Tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh tức vì tôi sửa chữa sách của anh mới cố ý chỉnh tôi có đúng hay không hả? Được rồi, tôi cũng biết điều. Nếu như trở thành đối tượng tức giận của anh, chỉ hết vài ngày là thôi, xong chứ gì. Nàng không nói nữa, đứng lên, không sợ hãi, thái độ ngược lại khá là cứng rắn. Dù sao chỉ là vài ngày, nàng không tin hắn có thể chỉnh chết được nàng. Nhanh như vậy đã nhận mệnh rồi sao? Hắn uống một ngụm rượu, mày rậm nhướng lên. Còn tưởng rằng nàng sẽ nhát như chuột, nói nặng thêm một chút sẽ té ngã một cách vô dụng. Xem ra hắn tính sai hướng rồi. Dưới vẻ ngoài tiêm nhược của nàng, cư nhiên còn cất giấu một ý chí cường ngạnh. Có ý tứ nha. Tôi chỉ là không muốn phá hỏng giao tình giữa anh và nhà xuất bản. Cho nên trong vài ngày này, tôi sẽ tận lực chịu đựng những sự khó dễ từ anh. Nhưng mà bất quá, anh đừng có mà quá đáng. Nhận tiền của người ta lại khiến người ta gặp họa. Tốt xấu gì thì nàng cũng đứng trên lập trường của nhà xuất bản mà suy nghĩ một chút. Thật là tốt. Cô đã chuẩn bị được như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Hiện tại, tôi muốn đi khỏi tiệc rượu nhàm chán này, đi dạo thành phố Đài Bắc một chút. Hắn kiêu khích đứng thẳng người, đưa ra vấn đề khó đầu tiên cho nàng. Cái gì? Là bây giờ ư? Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, hiện tại tiệc rượu mới tiến hành được một nửa thôi mà. Đúng, hãy nghĩ cách mang tôi rời khỏi đây, tôi muốn ra ngoài. Hắn vớt tóc phiền não, ban ngày phải ngụy trang thành dáng vẻ thân thiết hiền lành, hắn thật sự là đã chịu đủ rồi. Muốn nàng dẫn hắn vào lại tất cả khách quý trong tiệc mà chuồn ra đi ư? Đồng tâm ngữ thiếu chút nữa thì đã hét toáng lên. Về việc này tôi cần phải nói với tổng biên đã. Nàng cất lời. Không cần phiền toái, cứ như thế này đi ra là được rồi. Hắn nói xong, vứt ly rượu trong tay xuống bàn, bắt lấy tay nàng đường hoàng mà tiến ra ngoài. Diêm tiên sinh. Nàng kinh hồ quay đầu mà nhìn xung quanh. Bọn họ hai người trai tài gái sắc đứng chung một chỗ nói chuyện, sớm cũng đã thu hút ánh mắt của mọi người. Này lại tay trong tay cùng nhau rời đi, lập tức đã khiến cho mọi người bàn tán xôn xao. Diêm Quỳnh cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Việc hàn huyên xã giao, hắn một chút cũng không cảm thấy hứng thú. Giờ phút này chỉ cần thầm nghĩ rời xa chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net